Chương 249, Ngũ Nhi cùng từng cái, mùng 2 tháng 9. Có Tạ Thượng lần này bối cảnh giới thiệu, Hồng Tảo lại hồi tưởng hôm nay ngọ tịch sự tình liền nhịn cười không được trên bàn đi đầu điểm nàng danh nhường nàng làm nâng cốc chúc mừng, không phải chính là nhị phòng thái thái Lưu Thị sao? Tạ Thượng khó hiểu hỏi, hảo hảo, cười cái gì? Nghe vậy Hồng Tảo liền cùng Tạ Thượng giản yếu nói hồi ngọ trên bàn sự tình. Nghe xong Tạ Thượng cũng cười nói, ngươi hôm nay ứng phó rất tốt, lần tới lại có gặp được cũng chỉ quản chiếu làm như vậy liền thành. Lại chính là ngươi hôm nay lời nói quả thật có chút nhiều, không trách nương nói ngươi. Hồng Tảo nhấc mí mắt nhìn thẳng Tạ Thượng cười hỏi, Thượng ca nhi, ngươi nếu nói ta nói nhiều, ta đây cũng muốn hỏi một tiếng, ngươi cảm thấy ta câu nói kia nhiều là ta không nên nói nương từ ái vẫn là không nên nói cái này nâng cốc chúc mừng từ là nương dạy ta làm Tạ Thượng. Thượng ca nhi, Hồng Tảo nghiêm túc lời nói, trước ngươi dạy ta nuôi ngọc thời điểm, ta liền nhịn không được nghĩ ngọc này tuy là linh vật, nhưng thượng thư có vân, duy thiên địa vạn vật phụ mẫu, duy người vạn vật chi. Linh. Nếu người so ngọc càng có linh tính, như vậy ta nghĩ chỉ cần ta giống nuôi ngọc bình thường mỗi ngày xem nghĩ nương đối ta từ ái, nương nhất định liền có thể tâm đến thần biết, đối ta từ ái thế gian khó nhất trung đụng là bà tước. Hồng Tảo nghĩ, hiện nàng mỗi ngày sớm thưởng đều muốn cùng bà ở chung hơn một canh giờ. Quan hệ không hảo như thế nào có thể đi cho nên cầu vồng thí nhất định là muốn thổi. Nhưng trước đây, nàng phải trước thuyết phục tốt Tạ Thượng, được đến hắn duy trì đoàn kết chính là lực lượng. Tạ Thượng xem qua không ít tiền nhân bút ký, biết rất nhiều tiền nhân nuôi ngọc câu chuyện. Tạ Thượng vẫn là lần đầu nghe nói đem nuôi ngọc khi xem nghĩ ngọc chi ngũ đức biện pháp mở rộng đến người trên thân sử dụng, bởi vậy đến vì chính mình cầu phúc, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại nhớ tới phụ thân hắn trong thư phòng cầu phúc thuật. Lại cảm thấy Hồng Tảo này cử động cùng với Trung Nôn từ cầu phúc pháp môn không như mà hợp, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hồng Tảo, Tạ Thượng hỏi, ngươi cái này xem nghĩ nương từ ái biện pháp là nơi nào đến thật là ngươi chính mình nghĩ? Ân Hồng Tảo gật đầu, nghĩ lại tò mò hỏi tới, cái này biện pháp nơi nào còn có? Hồng Tảo vừa là thuận miệng hồ đánh, nhưng nghe Tạ Thượng ý tứ trong lời nói khước thị vai đã tránh chứ. Tạ Thượng cười nói, ta coi đổ giống đạo gia cầu phúc thuật. Hồng Tảo nghe Tạ Thượng như thế vừa nói, cũng chịu không nổi cười nói, chẳng phải là vậy hay sao? Người này bái thần bái Phật vì đều là thỉnh cầu thần Phật từ bi tứ Phật. Tục ngữ nói ở nhà kính phụ mẫu, làm gì xa thắp hương phụ mẫu tức là Phật, ta cùng nương cầu phúc thỉnh cầu từ bi yêu mến, nhưng là nên. Tạ Thượng cười, được rồi, ta nói không lại ngươi. Ngươi liền tiếp tục xem nghĩ nương từ ái đi. Bất quá, ngươi đừng lời nói vẫn là không cần nhiều ngôn. Biết Hồng Tảo miệng đáp ứng, trong lòng lại nói, đối người bên ngoài, ta mới lười được ứng phó đâu có này thời gian, ta chi bằng hảo hảo nuôi ta ngọc. Nhắc tới ngọc, Hồng Tảo nhớ tới mỗi ngày tính tọa ngủ sự tình, vội vàng hỏi, Thượng ca nhi, cái này tính tọa thời điểm muốn thế nào mới có thể không ngủ sao? Kiếp trước không nói làm cả đời đệ tử tốt, nhưng Hồng Tảo còn thật không tại lớp học ngủ một giấc. Không nghĩ đến nay mỗi ngày nuôi ngọc mỗi ngày ngủ, Hồng Tảo liền không khỏi cảm giác mình có điểm tra. Tạ Thượng Vu Tĩnh ngồi công phu cũng là mới nhập môn, chỉ có thể lấy chính mình cá nhân kinh nghiệm nói cho Hồng Tảo nói, sơ học đều là như vậy, thời gian lâu dài, công phu đến, dĩ nhiên là sẽ không ngủ. Hồng Tảo hỏi, Thượng ca nhi, ngươi lúc trước nuôi qua ngọc sao vậy? Ngươi kia khối ngọc thế nào? Tạ Thượng thật là từng nuôi qua một khối ngọc, chẳng qua không thể kiên trì xuống dưới. Giống loại này không riêng ít quá khứ cũng không cần phải nói cho Hồng Tảo. Tạ Thượng thầm nghĩ, trước lao thái gia nuôi ngọc, Tạ Thượng như thế nói ra, ta theo nuôi vài ngày, cái này khối ngũ tử ẩm y di lạc hiện tại lao thái gia chỗ đó, ngươi hằng ngày thỉnh an đều có thể nhìn thấy. Tạ Thượng nuôi ngọc 3 ngày, đánh cá 2 ngày, phơi lưới, lao thái gia xem không vừa mắt liền hằng ngày giúp hắn nuôi. Sau đó nuôi liền nuôi dưỡng lao thái gia. Chính mình hôm qua Tạ Thượng ngồi xếp bằng trên giường hoàn thành nuôi ngọc công khóa sau, đem ngọc bội lấy lụa khăn bó kỹ nhét vào dưới gối. Xoay mặt nhìn đến bên gối Hồng Tảo, Tạ Thượng nhịn không được túi người đi qua tại nàng chóp mũi điểm một cái, khẽ cười nói, thất có bé mèo lười, đình có đồng tâm lan. Trong ngủ mơ Hồng Tảo cảm giác được chóp mũi ngứa, theo bản năng sờ sờ mặt, Tạ Thượng nhìn thấy thú vị, nhịn không được lại điểm một cái. Hồng Tảo ghét bỏ xoay người sang chỗ khác đưa lưng về Tạ Thượng. Nhớ tới việc ban ngày, chưa phát giác hai tay nắm chặt quyền đầu đặt ở ngực một bên xem nghĩ một bên lẩm bẩm, cha thân mang văn xương, ánh sáng sinh huy, tâm mở ra mau nhét, khư độn ngoại trừ mê, văn giã quỳnh khôi, từ nguyên minh ngông, bút trận gió chỉ, tên đề bảng vàng nương cắt tinh cao chiếu, mọi chuyện như ý, từ ái thượng nhi, từ ái hồng tạo ra ra phúc lộc thọ hỷ tài, năm sao cao chiếu, thăng quan phát tài thái ra ra, tạ thượng dừng một lát, từ ái ra ra, từ ái cha, từ ái thượng nhi. Tháng qua thế gian tất cả những người khác tạ thượng, liên quan đến tự thân, tạ thượng thật rất muốn một khắc, mới vừa đọc, so đức như ngọc, ôn nhuận mà trạch, kín đáo lấy lợn, liêm mà không quế, rũ xuống chi như đội, tiếng reo rắt trưởng, này cuối cùng chốt nhưng, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, du không giấu hà, phu doan bên cạnh đạt, khí như bạch hồng, thần gặp sân xuyên, khuê trương đặc đạt, thiên hạ lấy quý tử nói, quân tử như ngọc tạ thượng muốn làm quân tử liền lấy lễ ký. Trong quân tử cùng ngọc 11 điều tính chung đến làm xem nghị thuyết văn giải tự trong ngọc chi ngũ đức, tạ thượng cho rằng quá thô thiện, giáo hồng tạo nuôi ngọc đến cũng thế, hoàn toàn không xứng với cho mình làm xem nghĩ. Xem nghĩ dường như mình, tạ thượng mở mắt nhìn đến trước mặt để ngang trong mền gấm hở ra, nhớ tới hồng tạo hôm nay là chính mình thề, cùng mình họa phúc nhất thể, liền cũng suy nghĩ một khắc, mới vừa đọc, hồng tạo, thượng thiện nhược thủy, dây đức năm vật này, hiền quý thúc đức, tú ngoài tuệ trùng, hiếu kính cha mẹ, kính yêu ta hắn là ngày, tạ thượng nghĩ, là dương, nên tự cường không thôi, hồng tảo là địa, là khôn, làm dày đức năm vật này. Như thế mới có thể âm dương hòa hải, hương vượng gia nghiệp. Đuổi đi thải họa, Vân Thị xoay người nghĩ nói chuyện với tạ tử an, kết quả lại nhìn đến tạ tử an ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên kháng nhìn chính mình, nhất thời không hiểu làm sao, liền thử kêu. Đại gia đừng ngắt lời tạ tử an nhất buồn chính kinh khoát tay nói, ta nơi này chính xem nhớ ngươi khuynh thành tướng mạo đến trọng yếu ở, như phân tâm, nghĩ sai, nhưng làm sao được Vân Thị bị tạ tử an treo ghẹo đến mặt hồng, ngượng ngùng sẵn giọng, đại gia ha ha, tạ tử an buồn cười cười ra tiếng, nhã nhi, ngươi đừng động. Nói chuyện, tạ tử an hạ giường lo đi tới, vừa đi còn vừa cười nói, nhã nhi, nhìn đến ngươi bộ dáng bây giờ. Bên ta biết vừa ta xem nghị của ngươi yên chi còn chưa đủ đỏ, hiện sắc mặt ngươi vừa lúc, nhường ta cách gần cẩn thận nhìn một cái mới tốt. Vân Thị sáng sớm đi ngũ phúc viện tình an, hồng tảo nhìn đến lao thái gia không nhịn được liền nghĩ đến ngày hôm qua tạ thượng nói cho nàng biết sự tình, sau đó liền cảm thấy không thể nhìn thẳng. May mà hồng tảo là nữ quyến tiểu bối, nam tính trưởng bối trước chính thống cấp bậc lễ nghĩa là bộ dạng phục tùng bưng mắt, không hỏi không đáp. Cho nên theo Vân Thị hỏi qua an sau liền có thể lùi đến một bên làm tường hoa, cũng không giống tạ thượng, tạ tử an mỗi hồi đều được hỏi han ân cần, nói lên vài câu cho nên, hồng tạo cảm thấy nàng còn có thể nhẫn. Ra ra, sau khi ngồi xuống tạ tử an đi đầu cười nói, lần trước nói hái quả khí làm xong, ngài xem khi nào rảnh rỗi, chúng ta hái bưởi đi. Tạ thượng vừa nghe lập tức nhảy dựng lên nói. Làm xong ở đâu nhi đâu, hồng tảo Vân Thị mắt thấy tạ tử an phụ tử lại đem lưu lại hái bưởi, liền lại chủ động cáo tử. Hồng tảo theo Vân Thị động tác, nói phúc đứng dậy thời điểm, nhìn đến lao thái gia cẩm bảo trước mang lên đeo một cái nắm đấm lớn bạch ngọc đem kiện, mà đồ án chính là hôm qua tạ thượng nói ngũ tử diễn di lạc. Hồng tảo biết cái này liền lao thái gia nuôi ngọc. Cơm trưa sau tạ thượng cùng Hiển Vinh cùng Trấn Lý mang một giỏ tử bưởi ra đến. Hái như thế nhiều, đang ở sân trong nhìn cúc hoa tiêu thực, hồng tảo kinh ngạc nói, ăn được hết sao nhiều không, thái ra ra viện trong cái này bởi là hồng tâm mật rưu, đặc biệt ngọt. Ta một lần liền có thể ăn nửa cái hồng tâm rưu. Hồng tảo nhìn xem bưởi sọt ánh mắt nháy mắt liền sáng muốn ăn, chờ ăn bưởi khe hở. Hồng tảo hỏi tạ thượng, thượng ca nhi, thái ra ra kia khối ngọc nuôi mấy năm? Tạ thượng nghe vậy sửng sốt, chuyển tức cười nói, ta tính tính á kia ngọc là ta 8 tuổi khi nuôi. Không sai biệt lắm 3 năm đi, 3 năm liền có thể nuôi dưỡng, hồng tảo có tin tưởng. Lao thái gia muốn thượng treo ngọc đem kiện tính chất nhỏ sạch, ôn trạch thoái nhuận, tuy chỉ một chút, nhưng đã làm cho hồng tảo khắc sâu ấn tượng, vô luận ngọc chất vẫn là sáng bóng đều là hồng tảo trong lý tưởng ngọc hình dung. Cái này nguyên là lao thái gia đưa cho ta luyện tay mới ngọc, cho nên tốt nuôi không cẩn thận, tạ thượng liền nói xót miệng. Hắn theo bản năng nhìn xem hồng tảo, mắt thấy nàng không phản ứng kịp liền lại tiếp lời nói. Luận linh tính, xa không kịp hai người chúng ta đường ngọc. Cha có khối nuôi 18 năm há ngọc, ngươi là chưa thấy qua, gặp qua ngươi sẽ biết ngọc có linh. Cho nên cha trả cho hắn khối ngọc này khởi cái tên, gọi tiểu hòa. Tiểu hòa hồng tảo tò mò hỏi, cái này cái gì? Ngụ ý tạ thượng nói, thiên hạ nhất có tiếng ngọc là hòa thị bích. Hắn cái này khối không dám cùng hòa thị bích đánh đồng, nhưng gọi cái tiểu hòa cũng làm mà thôi. Nghe vậy hồng tảo cười ngất. Đúng rồi. Tạ thượng nghĩ tới, chúng ta cái này đối ngọc còn chưa tên đâu, hồng tảo, chúng ta nhanh chóng cho lấy một cái hồng tảo. Hồng tảo đối ngọc không hiểu nhiều, hơn nữa cũng không có Tạ Tử An cuồng ngạo khẩu khí, nàng nghĩ ngọc có ngũ đức, liền nói ra, nếu nuôi ngọc là xem nghĩ ngọc ngũ đức, ta đây khối ngọc này liền gọi Ngũ Nhi đi. Ngũ Nhi Tạ Thượng nghe vậy khen, tốt ngọc thạch thuần âm, nên lấy cái dương danh nhi mới vừa âm dương điều hòa. Mà ngũ là dương tính ra, mà vị trí ở giữa, có điều hòa ý cho nên nói văn vân, ngũ, âm dương tại giữa thiên địa chưa cũng. Hồng Tảo, người tên này lấy vô cùng tốt, như thế, ta khối ngọc này liền gọi từng cái đi từng cái. Ân Tạ Thượng gật đầu nói, Lao Tử Vân, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, hai sinh tam, tam sinh thiên hạ. Vừa là vạn vật chi bắt đầu. Mà Thượng Thư Trung lại nói ngọc có 11 đức, cho nên, ta khối ngọc này gọi từng cái. Chính kham xứng của ngươi Ngũ Nhi 11 so ngũ hồng tảo mất hứng, lòng nói rửa cái gì Tạ Thượng ngọc so nàng còn nhiều 6 phẩm đức. Trong chốc lát nàng cẩn thận lật lật Thượng Thư đi nói định ngọc tên, Tạ Thượng lại nói, hồng tảo, mấy ngày nay ta thay ngươi suy nghĩ hai chữ, ngươi nghe một chút, nhìn thích cái nào sớm đã quên cái này gốc dạ hồng tảo người thứ nhất là đỏ ngọc. Tống Vương An Thạch Phú Táo Thơ có ngày viên nhăn đỏ ngọc chi câu. Cái này đỏ ngọc liền là hồng tảo biệt danh thứ hai là Cúc Anh hoặc là Thu Anh. Hồng tảo, ngươi sinh ở tháng 9, chính là Cúc Nguyệt, cố ta liền lấy đảo công thu Cúc có tốt xác, ấp lộ suyết này anh câu này đệ tam là ôn huệ. Cổ có vân, đặt tên, nữ kinh thi, nam sở tử. Thơ trong có cuối cùng ôn mà huệ, thuộc thận thân chi câu. Ôn huệ liền là ôn nhu thông huệ ý tứ so với đỏ ngọc, Cúc Anh cùng Thu Anh. Hồng Tảo cảm thấy cũng liền ôn huệ nghe không giống nha đầu tên, liền gật đầu nói, liền cái này ôn huệ đi Tạ Thượng vừa lòng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy như thế tốt, hào phóng Hồng Tảo.